nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 295. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một số từ không bao giờ nói ra, sau đó những người khác không bao giờ hiểu những gì ngươi đang nghĩ. Phương pháp giải quyết vấn đề vĩnh viễn không chỉ có một, có lẽ một câu nói, trong nháy mắt liền làm cho người ta đẩy mây mù mở ra ánh sáng. Vi thần biết sai, thuộc hạ biết sai, năm đạo thanh âm đồng loạt vang lên, đồng thời, Bạch Trạch cùng Chu Tước tư tướng, toàn bộ ôm quyền quỳ gối trước mặt Vân Ngạo Thiên. Vân Ngạo Thiên thấy vậy, băng xương trên mặt tan chảy, sắc mặt nhu hòa một chút, đưa tay đẩy Phượng Cửu Ca tiến lên. Nàng đến xử trí bọn họ, 1600 năm trung thành che chở, muốn nói bọn họ có cái gì đại nghịch bất đạo tâm, đó là không có khả năng. Để bảo vệ hắn, họ đã hy sinh quá nhiều, nhưng thương tổn hắn có thể, lại không thể thương tổn nàng. Hắn có thể thả bọn họ một con ngựa, nhưng không thể thay nàng nói lời này. Mấy người bọn họ, giao cho Phượng Cửu Ca xử lý, không thể thích hợp hơn. Phượng Cửu Ca ngược lại không nghĩ tới Vân Ngạo Thiên cư nhiên đem quyền quyết định giao cho mình. Ở một bên nhìn lâu, nhất thời sửng sốt, nhìn năm người quỳ gối trước mặt, trong lúc nhất thời lại không biết nói cái gì cho phải. Các ngươi, một hồi cũng không có kết quả, bởi vì nàng cũng không nghĩ tới thật sự làm khó bọn họ. Nếu như bọn họ muốn ngăn cản nàng cùng Vân Ngạo Thiên ở cùng một chỗ, như vậy nàng tuyệt đối một trường đem bọn họ đánh bay đến chân trời. Nhưng mà giờ phút này thành khẩn cúi đầu nhận sai, thái độ như vậy làm cho nàng không xuống tay được. Suy nghĩ trong chốc lát, nàng thở dài, nhẹ giọng nói. Phạt các ngươi cùng tiểu công tử đánh một trận đi, thắng thua bất luận, sau khi đánh, tất cả quá khứ, tan thành mây khói. Đánh với tiểu công tử, bốn người Chu Tước bọn họ không biết chi tiết của tiểu công tử Triều Phong, Bạch Trạch lại biết, nhất thời sắc mặt thu liễm, mở miệng đáp. Vâng, Triều Phong vừa nghe cao hứng, nhất thời giơ ngón tay cái lên về phía Phượng Cửu Ca, tiểu nữ hoa thật sự là càng ngày càng hiểu lòng người. Biết hắn muốn đánh nhau, vì vậy nàng đã gửi cho hắn một vài người để đánh a, cả người hưng phấn, mái tóc mực còn dài hơn thân thể, lại bắt đầu theo gió cuồng bão. Giải Miêu là một người thành thật, lúc nhìn thấy tiểu công tử, nhất thời có chút nóng nảy. Đế hậu đây là đùa giỡn chúng ta mà, gọi là một tiểu hoa. Những lời còn lại cũng không có cơ hội nói ra, Bạch Trạch đã dùng pháp thuật bịt miệng hắn lại. Ánh mắt nghiêm khắc hung hăng trừng mắt, Giải Miêu mới ngoan ngoãn dừng lại. Tiểu công tử Triều Phong có tiên thiên khuyết tật, bình sinh hận người khác nhất nói vấn đề về phương diện kia, vừa rồi vì quân sĩ kia chính là vết xe đổ. Hiện giờ, có thể bảo mệnh thì tốt, không thể bảo mệnh cũng là mạng bọn họ nên như thế. Họ đã phạm sai lầm lớn đến mức họ nên bị trừng phạt. Bạch Trạch tiến lên một bước, phía sau đi theo bốn người Chu Tước. Thân thể nho nhỏ của Triều Phong trong nháy mắt phiêu phù trước mặt bọn họ, khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt kia mang theo một tia hưng phấn. Thoạt nhìn lại làm cho năm người cảm thấy quỷ dị vạn phần. Mấy hậu bối vận khí không tốt, gặp phải bản công tử hôm nay tâm tình không tốt. Thanh âm mềm mại, giống như một đứa trẻ 4 hoặc 5 tuổi đang làm nũng, giống như nói. Hôm nay ăn rất no, nhưng mà ngôn ngữ thẳng thắn kia lại ẩn chứa máu tanh trần trụi như vậy, dương nanh múa vút hướng năm người lập tức nhào tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Tước cùng Huyền Vũ muốn bình tĩnh một chút. Cho dù không biết thân phận chân thật của Triều Phong, cũng đoán được không phải là nhân vật đơn giản. Năm người đối chiến với một người, lại thấy ngưng trọng vạn phần trên mặt năm người kia. Hướng Phong nhẹ nhàng cười, nụ cười hồn nhiên. Phượng Cửu Ca thấy song phương vào sân xong, vươn tay đánh một cái. Nương theo âm lạc, ngữ trung lập của đội ngũ vạn kiếp địa ngục nhảy ra bốn người, nhanh chóng tản ra, đứng vững bốn góc. Sau đó, xuất trường như gió, song trường mỗi người hướng một phương hướng. Linh lực bất đồng đan xen trên không trung, không quá một lát liền vây thành một cái kết giới thật lớn. Bốn người này đều là nhân vật có thể xếp hạng cao trong vạn kiếp địa ngục, muốn ổn định linh lực của Triều Phong không tiết ra ngoài, còn không thể không có được nhân viên có quy cách cao như vậy. Vân Ngạo Thiên nhìn hết thảy trước mặt, bàn tay to đem bàn tay nhỏ bé của Phượng Cửu Ca càng thêm nắm chặt, sắc mặt mơ hồ có chút kinh hỉ. Cửu Nhi, nàng làm cho ta rất tự hào. Tất cả mọi người đều cho rằng hắn mang theo một gánh nặng trở về, nhưng hắn vẫn luôn cho rằng nàng là bảo vật hắn nhặt được. Nữ tử nói muốn cùng hắn sánh vai, thật sự thông qua nỗ lực của mình, đi tới bước này. Nhìn kìa, một mảnh trời trước mặt, đã không chỉ thuộc về hắn, còn thuộc về nàng. Vạn kiếp địa ngục là địa phương nào? Cho dù khi đó đã nhéo xương trọng đạt được lôi điện lực hình lôi, nhưng thời điểm qua vạn kiếp địa ngục, hắn cũng thiếu chút nữa chết ở nơi đó. Hơn nữa, khi đó, hắn cũng không có cùng tiểu công tử Triều Phong giao thủ. Mà bây giờ, nữ nhân hắn yêu lại dựa vào thân hình nhân loại không có linh lực, xông thẳng vào địa phương hắc ám huyết tinh nhất vãn kiếp địa ngục, đem tất cả ác ma bên trong đều đánh phục. Những nhân vật phản diện khiến người ta đau đầu kia, hiện giờ bổn phận đi theo phía sau nàng, nàng bảo hướng đông liền đông, nàng bảo hướng tây liền tây, cái loại cố gắng này, loại quyết đoán này, làm sao hắn không yêu. Phượng Cửu Ca nghe Vân Ngạo Thiên khó có được tình nói, không khỏi nghiêng đầu, tựa vào trên vai hắn. Phu quân, ta sẽ để cho tất cả mọi người nhìn thấy, ta có thể xứng đôi với chàng. Vân Ngạo Thiên sửng sốt, sau đó hơi nghiêng đầu, tựa cằm vào trán Phượng Cửu Ca, nhẹ giọng mở miệng. Có ta ở đây là tốt rồi, trời sụp xuống, cũng có ta chống đỡ. Phượng Cửu Ca mỉm cười, lại cắn chặt môi dưới, dùng sức gật gật đầu, giống như không để vật chất nào đó trong mắt phun ra. Mà Vân Ngạo Thiên lại tựa hồ nghe thấy, nữ tử bướng bỉnh kia, nhẹ giọng nói. Ta không muốn bởi vì ta, để cho chàng bị người khác khinh thường. Luôn luôn, như vậy nỗ lực, đến gần anh ta. Vân Ngạo Thiên chỉ coi như mình không nghe thấy, lực lượng trong tay lại từng chút siết chặt, đem người trong ngực ôm chặt hơn một chút. Trước mặt, trong vòng tròn kết giới khổng lồ, Triều Phong đã sớm chờ không kịp, còn chưa đợi Phượng Cửu Ca nói gì đó, bàn tay bay lên, một cơn lốc xoáy cuồng thét mà lên, xem như lễ gặp mặt hắn đưa cho bọn Bạch Trạch. Tên này dám khi dễ hắn, dám để cho nữ nhân kia đưa bọn họ trở về vãn kiếp địa ngục, thật sự là sống đủ rồi. Thật lòng hy vọng các ngươi sẽ không chết quá thảm. Hướng Phong nhếch miệng cười, trong tay mở ra, vòi rồng tụ tập lại, lập tức hướng đám người Bạch Trạch công kích qua. Tốt là càn rỡ, để cho ta đợi lát nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Tước hét lớn một tiếng, trong tay đã sáng ra binh khí sở trường của mình. Cùng lúc đó, mấy người còn lại cũng đem cả người giải số của mình sử dụng, toàn bộ nghênh đón cơn lốc xoáy khổng lồ quét tới. Bang bang bang bang, liên tiếp vài tiếng va chạm vang lên, quá trình giao phong nhanh đến mức khiến người ta hoa cả mắt. Đợi đến khi bọn Chu Tước phản ứng kịp, binh khí trong tay bọn họ đã toàn bộ biến thành một đống nòng nọc trong vòi rồng. Cách chương.